Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1865, Thiên Tôn tham gia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1865, Thiên Tôn tham gia, 1. Khí thế thật đáng sợ. Đây là cổ thú gì? Rất nhiều đệ tử Tiểu Cực Cung sợ hãi nghị luận. Là côn bằng, tuy huyết thống không tinh khiết, nhưng mà không sai biệt lắm có thể xem như thần thú. So với đại đa số nửa bước thiên tôn còn cường đại hơn. Một tiểu cực cung trưởng lão nói ra. Hô hấp có chút ngưng trệ. Ta nhận thức côn bằng này. Là tọa kỵ của thiên nguyên thiên tôn. Nó cái này còn không phải hình thái hoàn toàn. Thật sự huyễn hóa ra toàn thể. Cánh dương có thể đạt tới gần nghìn dặm. Mọi người đang nói. Côn bằng này mở ra miệng rộng. Từng bầy võ giả từ trong bụng côn bằng đi ra. Truyền thuyết trong cơ thể côn bằng tự thành một phương thiên địa. Cẩm Tú Sơn Hà đều nuốt xuống. Nuốt hơn 10 vạn đệ tử. Hoàn toàn không nói chơi. Những đệ tử từ trong bụng côn bằng này đi ra. Đều là xuất từ thiên nguyên thiên cung. Bọn hắn ngoại trừ tuổi trẻ tuấn kiệt của thiên nguyên thiên cung ra. Cũng có võ giả hạch tâm cùng lực lượng trung kiên của thiên nguyên thiên cung. Lâm Minh chứng kiến cảnh tượng bực này. Cũng âm thầm đề phòng. Những người này, có không ít giới vương, đại giới vương, thậm chí nửa bước thiên tôn. Bọn họ đều là tọa hạ đệ tử của thiên nguyên thiên tôn. Nhưng mà có chút người, đã đi theo thiên nguyên thiên tôn 10 vạn năm trở lên. Sớm đã không phải là một đời tuổi trẻ. Bọn hắn tu vi cao thâm, mà nguyên mộng chiến trường kia, chính là vì có thể tái tiến một bước. Đại giới vương thành tựu nửa bước thiên tôn. Hoặc là nửa bước thiên tôn thành tựu thiên tôn chính thức. Cái này là thiên tôn cấp thế lực a. Có người cảm khái. Rất nhiều người trong bọn hắn. Một người đứng ra. Cũng có thể quét ngang tiểu cực cung. Nguyên mộng chiến trường này. Hội tụ quá nhiều cao thủ. Thế tất là một hồi cuộc chiến có 1-0-2. Đế vương thành hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đại tông môn. Đều là mấy vạn. Hơn 10 vạn đệ tử đến. Trong những người này, nửa bước thiên tôn như Lâm Minh cũng thấy không ít, nhưng thiên tôn chân chính vẫn là không có gặp. Nhiều giới vương, đại giới vương, thậm chí còn có nửa bước thiên tôn như vậy. Lúc này ta mới là lần thứ nhất tiến vào nguyên mộng chiến trường. Tu vi bất quá là hồn biến kỳ, liền gặp được đối thủ mạnh như vậy. Ở trước mặt những cường giả này, ta không phải lập tức sẽ tan thành mây khói rồi hả? Có đệ tử trẻ tuổi của tiểu cực cung bất đắc dĩ nói. Một trưởng lão lắc đầu nói. Chúng ta chiến đấu sẽ tiến hành ở trong nguyên mộng chiến trường. Chỗ đó pháp tắc đặc thù. Tu vi tất cả mọi người đều bị áp chế đến hồn quân cảnh. Mà chưa tới hồn quân cảnh. Thì sẽ được đề thăng đến hồn quân cảnh. Mọi người tu vi cùng cấp. Bất quá dù vậy. Nửa bước thiên tôn cấp cường giả tuyệt đối không phải các ngươi có thể đối phó được. Bởi vì bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc, công pháp tu vi, đã đến tình trạng các ngươi không cách nào tưởng tượng. Đồng dạng là hồn quân cảnh, bọn hắn diệt các ngươi chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Bất quá các ngươi không đến mức không hề có hy vọng chạy trốn. Nếu các ngươi có hơn 10 người nhìn thấy nửa bước thiên tôn, lập tức phân tán chạy trốn, vẫn có không ít có thể sống sót. Trưởng lão giải thích lại để cho trong nội tâm Lâm Minh khẽ động. Nguyên lai có quy tắc như vậy. Đây cũng là hợp tình lý. Lâm Minh bái kiến truyền thừa cùng loại. Thường thường đều có quy tắc như vậy. Để san bằng tuổi, tu vi mang đến chênh lệch. Cuối cùng nhất tiêu chuẩn truyền thừa tuyển bạt nhân kiệt. Chỉ xem thiên phú cùng tiềm lực. Mọi người đang trò chuyện với nhau. Đột nhiên gió nổi mây phun. Thiên không hoàn toàn đen lại. Từng đạo mây đen mãnh liệt mà đến, che đậy thương khung, ở trong hoàn cảnh vô cùng âm u này, có từng đợt âm thanh quỷ khóc từ trong ô vân truyền đến. Mọi người kinh hãi không hiểu, nhao nhao đi ra ngoài ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời, tựa hồ có vô cùng quỷ hồn bay múa. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm tiểu cực cung đệ tử nhao nhao sợ hãi, mà phó cung chủ thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Vạn quỷ thiên tôn, lão gia hỏa này đến quấy rối sao? Thiên tôn, có thiên tôn đến nguyên mộng chiến trường. Các đệ tử tiểu cực cung liếc nhau, đều từ trong mắt lẫn nhau thấy được vẻ kinh hãi. Ngay cả thiên tôn cũng đến rồi. Dù là bị áp chế tu vi đến hồn quân cảnh, thiên tôn cấp cường giả cũng là cường đại vô cùng. Có thể lập tức miểu sát một đám bọn hắn. Nguyên mộng chiến trường này, thực là cao thủ tụ tập. Bình thường thiên tôn đều không cần phải đến. Thiên tôn tái tiến một bước là chân thần. Tiệt ít có thiên tôn có thể hoàn thành một bước này. Đã đến cũng là lãng phí. Hơn nữa đối với bọn tiểu bối các ngươi, cũng chơi không ra cái bịp bợm gì. Như vạn quỷ thiên tôn, tính cách vốn là cực kỳ cổ quái. Cũng không biết hắn đến nguyên mộng chiến trường làm gì. Các ngươi đều cách hắn xa một chút. Ngàn vạn chớ cùng hắn dính vào. Phó cung chủ dặn dò nói ra. Thiên tôn đến cũng là lãng phí. Bọn hắn thực lực cường đại, không thể kiếm lấy giá trị công huân cùng thành tựu. Hối đoái ban thưởng sao? Lâm Minh mở miệng hỏi. Một ít tiểu cực cung đệ tử mới vào nguyên mộng vũ trụ cũng dựng lên lỗ tai. Những tin tức này đối với bọn họ mà nói đều rất trọng yếu. Phó cung chủ lắc đầu nói. Công huân giá trị là đồ vật chỉ thuộc về người trẻ tuổi. Chúng ta những lão gia hỏa này căn bản không chiếm được. Bởi vì đợi đến 3 năm sau, thời điểm kết toán công huân, sẽ diệt trừ tuổi của chúng ta. Nếu như thiên tôn đã sống ngàn vạn năm, ở trên nguyên mộng chiến trường giết chóc nhận được 1 tỷ công huân. Vừa trừ tuổi, cũng chỉ còn lại có 100 điểm công huân đáng thương. Cái gì cũng đổi không đến. Từ phó cung chủ giải thích, trong nội tâm Lâm Minh giật mình hiểu ra. Nguyên mộng chiến trường, nói cho cùng vẫn là vì người trẻ tuổi chuẩn bị. Đây cũng là hợp tình lý. Nếu như nguyên mộng chiến trường là truyền thừa chi địa, như vậy đương nhiên phải truyền cho người trẻ tuổi. Như phó cung chủ những lão gia hỏa này tiến đến, bọn hắn không phải là vì công huân, chỉ là vì giao thủ cùng võ giả đồng cấp. Dù sao ở trong sự thật sinh hoạt, võ giả lên tới bối phận cùng tuổi nhất định, sẽ rất ít có cơ hội cùng võ giả ngang hàng giao thủ. Mà không có chiến đấu, tu vi của bọn hắn khó có thể đạt được ma luyện. Lấy không được công huân giá trị, cũng tìm không thấy ngang hàng giao thủ. Vạn quỷ thiên tôn này hẳn thật là đến làm dối. Trưởng lão kia thì thào tự nói, có chút thiên tôn tính cách cổ quái. Có lẽ thời điểm bọn hắn tuổi trẻ tại nguyên mộng chiến trường không có được chỗ tốt. Hiện tại cũng không muốn để cho người khác đạt được chỗ tốt. Thiên tôn lấy không được công huân giá trị là không sai. Nhưng mà bọn hắn cũng có năng lực để cho người khác đồng dạng lấy không được công huân giá trị. Đem những người khác giết chết là được rồi. Nếu quả thật nói như vậy, đệ tử cấp thấp tham gia nguyên mộng chiến trường lần này liền thảm rồi. Cách chương.